Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2018, chương 2020, giải độc kỳ thực rất dễ dàng. Thông qua phía trước giải khai một chút tin tức, Tần Dương nhạy cảm cảm giác đến cái này thứ ba trọng nguyên thủy tiên giới cất giấu một cỗ gợn sóng. Sóng lớn, vô luận là tạo phản. Hay vẫn là cung đình thế lực chi tranh, đều thuyết minh một cuộc chiến tranh có thể muốn đến. Tần Dương đối với những cái này không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng mà hắn cảm thấy, có lẽ có thể từ trong lúc này thật tốt kiếm bộn. Tỉ như chiêu binh mãi mã, mở rộng chính mình thế lực. Kỳ Sơn ngẫm lại, cung kính nói ra, Tần tiên sinh, ta hiện tại thuộc hạ có 8.000 tiên binh. Có thể tìm nơi nương tựa tại ngài, nhưng mà ngài như thế nào cam đoan cái này 8.000 tiên binh an toàn? Không phải Kỳ Sơn xem thường Tần Dương, mà là Tần Dương nghiêu bức nữa, cũng không có cách nào cùng hoàng tộc người so sánh. Nếu như hắn mạo nhiên mang theo 8.000 tiên binh tìm nơi nương tựa đối phương, kết quả một canh giờ không đến, liền bị hoàng tộc phái tới đại quân cho tiêu diệt. Cái kia liền thật thua thiệt lớn, cũng không có chút nào ý nghĩa. Tần Dương cười nói, các ngươi khả năng không biết, ta mấy ngày phía trước từ giới cổ võ mang hơn 2 vạn tiên đồng đi tới tiên giới. Kết quả bị thí ma thần điện người vây công. Chính là đây, đến hiện tại một cái tiên đồng đều không bị tổn thương. Đây chính là năng lực ta, các ngươi nếu như không tin tưởng. Có thể đi tiên giới thăm hỏi. Cái gì? 2 vạn tiên đồng? Hồ Cuồng Vân cùng Kỳ Sơn kinh ngạc đến ngây người. Những cái này sự tình bọn họ còn thật không biết. Nếu như là thật, cái kia trước mắt ra hỏa này chính là nghiêu bức đến tạc. Đang tại trong thùng tắm không cách nào động đậy Triệu Phượng Nhi. Lại biết chuyện này là thật. Trước đó vài ngày Tần Dương tại cướp đoạt ma đao lúc. Giết nàng nhị ca Triệu Hoài Tâm, cùng một vị Triệu gia cao thủ. Triệu gia tức giận, vốn định điều động vô số cao thủ tiến đến đánh giết Tần Dương cùng gia hắn người. Chính là nghe nói thí ma thần điện vây công 3 ngày. Đều không có công phá huyền thiên minh phòng hộ đại trận. Liền biết, cho dù bọn họ đi vậy là không công mà lui, chỉ có thể tạm thời coi như thôi, lại làm kế hoạch. Gia hỏa này nếu sớm nhật chưa trừ diệt, sớm muộn sẽ trở thành họa lớn. Triệu Phượng Nhi trong mắt hiển hiện từng trận sát cơ, âm thầm suy nghĩ. Kỳ Sơn nuốt nước miếng, trầm giọng nói ra, Tần tiên sinh, ta tin tưởng ngươi năng lực, ngoại trừ ta bên dưới 8.000 tiên binh bên ngoài, còn có thể vì ngươi lôi kéo đến chừng 2.000 tinh binh. Chỉ bất quá, chúng ta làm sao rời đi hoàng thành? Cái này là vấn đề. 2.000, cái kia gia tăng lên chính là 1 vạn chi phối. Tần Dương trong lòng cuồng hỉ, không nghĩ tới đến một chuyến thứ 3 trọng thiên. Vậy mà lôi kéo 1 vạn tiên binh, mặc dù những cái này tiên binh đối với hắn độ tín nhiệm rất thấp. Nhưng bằng bản thân mị lực, Tần Dương tin tưởng mình có thể giải quyết bọn họ. Để bọn hắn khăng khăng một mực hiệu chung. Ngươi yên tâm, ta cũng đã an bài tốt. Tần Dương vừa cười vừa nói. Chờ một lát, ngũ vương tử sẽ phái ngươi đi cửu công chúa trong phủ. Điều tra ta hạ lạc. Đây là ra hoàng thành tốt nhất cơ hội. Ra hoàng thành về sau. Các ngươi thẳng đến tiên giới. Đi Bạch Vân tiên phủ. Cầm ta tin vật là được. Từ sẽ có người an bài các ngươi. Tần Dương xuất ra một cái ngọc giản, đưa cho hắn. Kỳ Sơn tiếp nhận ngọc giản, trong lòng có chút buồn bực. Vì sao Tần Dương chắc chắn ngũ vương tử sẽ phái hắn ra khỏi thành? Bất quá mắt nhìn thùng tắm bên trong 2 vị vương phi. Hắn tâm bên dưới bừng tỉnh, đem vương phi đều cưỡng ép. Ra một thành cũng liền không tính là cái gì. Tần tiên sinh, cái kia, ta... Kỳ Sơn ngượng ngùng mở miệng, muốn nói lại thôi. Tần Dương biết hắn muốn hỏi cái gì, cười nói, người thể nội độc đan thoạt nhìn rất dọa người. Kỳ thực đồng thời không có cái gì cùng lắm. Ngươi đưa tay cho ta. Ồ, Kỳ Sơn theo lời. Đem giơ tay phải lên. Tần Dương bắt lấy hắn thủ đoạn. Sau đó buông ra. Tốt, ngươi độc đã giải khai. Về sau lại cũng sẽ không phát tác. Két, Kỳ Sơn mộng trụ. Bên cạnh Hồ Cuồng Vân cũng mắt trợn tròn. Đây là cái gì cái ý tứ? Sờ một thoáng thủ đoạn. Liền giải khai. Đại ca, ngươi đừng nói giỡn được không nào? Chúng ta chính là nghiêm túc. Thùng tắm bên trong Triệu Phượng Nhi khóe môi cũng là nổi lên một ít trào phúng cười lạnh. Kỳ Sơn thể nội độc đan nàng biết, cũng hiểu biết uy lực của nó cùng nan giải trình độ. Nói câu không dễ nghe lời nói, tại toàn bộ tiên giới, ngoại trừ tứ đế bên ngoài, còn không có bao nhiêu người có thể giải độc đan. Càng chưa nói tùy tiện sờ một thoáng liền có thể giải khai. Cái này tạp kỹ, liền đồ đần đều không có cách nào lừa gạt. Thấy rõ Tần Dương gia hỏa này căn bản là tùy tiện khoe khoang khoác lác. Đem đối phương lừa gạt đến trận doanh mình. Sau đó đang lừa dối đối phương. Kỳ Sơn biểu hiện trên mặt cũng khó nhìn. Hắn là tín nhiệm huynh đệ mình. Mới nguyện ý bốc lên phong hiểm gặp Tần Dương. Kết quả đối phương liền là lường gạt. Đáng thương chính mình cao hứng hụt một trận. Còn lo lắng cái gì? Tranh thủ thời gian trở về a. Gặp hai người ngây ngốc đứng đấy. Tần Dương thúc giục nói. Hồ Cuồng Vân ho khan một tiếng. Cười khổ nói. Tần tiên sinh. Cái kia. Độc đan có phải là không tốt hay không giải khai? Còn cần tài liệu gì sao? Tần Dương sững sờ. Muốn tài liệu gì? Không phải mới vừa giải khai sao? Giải khai ngươi một cái đại đầu quỷ a. Ngươi cái này gọi là giải độc. Coi chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Kỳ Sơn thần sắc khó coi. Thản nhiên nói. Tần tiên sinh như không giải được cái này độc đan. Nói sớm chính là. Cũng không cần thiết lừa phỉnh ta huynh đệ hai người. Tần Dương cái này mới phản ứng được. Hai gia hỏa này không tin độc đã giải. Hắn vừa cười vừa nói. Ngươi làm sao không thử nghiệm vận công kiểm tra một phen? Kỳ Sơn hừ lạnh một tiếng. Không kiên nhẫn vận công kiểm tra. Ngoàm miệng nói ra. Cái này độc đan nhược dễ dàng như vậy liền giải khai. Ta đem đầu vặn hạ xuống đều được. Ngươi, đang nói. Kỳ Sơn bỗng nhiên ngơ ngẩn. Thanh âm kiết nhưng mà đến. Thần tình trên mặt dần dần trở nên không thể tưởng tượng nổi. Lão Kỳ, làm sao? Bên cạnh Hồ Cuồng Vân buồn bực nói. Giải khai, giải khai. Kỳ Sơn run giọng nói ra, giống như thuộc về trong mộng đồng dạng. Không thể tin được, cái này làm sao, như vậy liền giải khai đâu. Chuyện này, cái gì, thật giải khai. Hồ Cuồng Vân cũng mộng bức, nửa ngày im lặng, chính là vừa rồi còn trong bóng tối trào phúng Triệu Phượng Nhi. Đồng dạng trừng đại hạnh mục tiêu, không thể tin tưởng, cái này không có khả năng. Độc đan nhược dễ dàng như vậy liền giải khai. Ngày đó bên dưới độc sư sợ là đều muốn thổ huyết mà chết. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng sự thật bày ở trước mặt cũng không cho phép nàng nghi vấn. Tần tiên sinh, vừa rồi thật là xin lỗi. Thật xin lỗi. Kỳ Sơn vẻ mặt xấu hổ đối với Tần Dương chắp tay xin lỗi. Hận không thể quất chính mình hai cái vả miệng. Nghiêu bức như vậy nhân vật, còn cần nghi vấn sao? Chính mình thật là một cái ngu đần. Không có chuyện gì, chớ để ở trong lòng. Ta người này còn là rất dễ nói chuyện. Tần Dương xua tay, chợt nhớ tới cái gì? Lại hỏi, phía trước lão Hồ nói, người thủ hạ những cái này tiên binh, là Ngũ Vương Tử dùng để tạo phản. Là thật sao? Kỳ Sơn lắc đầu. Kỳ thực tại hạ cũng không phải rất xác định, đầu là một loại dự cảm mà thôi. Dù sao tại hạ cũng là binh tướng, có chút sự tình vẫn có thể nhìn ra manh mối. Về phần cái khác tình huống cặn kẽ, tại hạ biết cũng không phải là rất nhiều. À đúng, ngoại trừ ta nhánh quân đội này bên ngoài, còn có mấy nhánh quân đội từ một nơi bí mật gần đó. Nhưng theo ta được biết, bên trong đó đại bộ phận là đến từ đệ nhị trọng thiên. Đệ nhị trọng thiên tiên binh. Tần Dương thần sắc ngạc nhiên, cau mày nói, ta nhớ được, đệ nhị trọng thiên trưởng khống giả là Phong Hỏa Đại Đế đi. Hắn binh chạy tới nơi này làm gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.